Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 984, đầu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tô Viễn nói, trong lòng Dương Gian không khỏi kinh hãi. Hắn biết Tô Viễn có thần thông quỷ dị, cũng biết Tô Viễn luôn tìm cách truy tìm những mảnh lịch sử đã bị chôn vùi, nhằm tìm ra căn nguyên của lệ quỷ. Chính vì vậy, việc Tô Viễn biết rất nhiều bí ẩn cũng không có gì lạ. Nhưng nơi mà chỉ những chiếc xe buýt linh dị mới có thể đưa đến, Tô Viễn lại từng đến và còn tiến vào cả tòa cổ trạch. Điều này thật khó không khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, chuyện này cũng không phải là quá tệ. Ít nhất có người biết rõ một chút về bí ẩn của tòa cổ trạch. Vậy thì không phải mù mờ hoàn toàn. Biết đâu lần này nhiệm vụ đưa tin cũng có thể nhờ đó mà giảm bớt phần nào nguy hiểm. Dương Gian vẫn không thể kiềm chế thắc mắc. Các người đã trò chuyện về điều gì? Tô Viễn mỉm cười. Cũng chẳng có gì nhiều. Những lão già kia miệng rất kín, không thể moi được gì cả. Trong lúc trò chuyện, hai người đã ra khỏi rừng già. Suốt quãng đường, họ không gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào. Con đường nhỏ này cực kỳ an toàn. Không có bất kỳ cuộc tập kích nào xảy ra. Rất nhanh chóng, họ tiến vào một bãi đất trống lớn. Trước mắt họ là tòa cổ trạch mà trước đó đã nhìn thấy từ xa. Một tòa nhà kỳ dị, đây rùng rợn. Lúc này, Dương Gian bất ngờ lấy ra một tấm hình. Tô Viễn tò mò nhìn qua, nhận ra tấm hình chụp chính tòa nhà này. Chỉ có điều, trong bức ảnh, tòa nhà trông mới toanh, như vừa mới được xây dựng. Trong khi đó, trước mắt họ là một tòa cổ trạch cũ kỹ, như đã bị bỏ hoang từ rất nhiều năm. Sơn trên cánh cửa chính cũng đã phai màu, trở nên xám trắng. Điều làm người ta thấy quỷ dị nhất là, trong bức ảnh còn có hình một người phụ nữ, đó là một cô gái nhìn rất dịu dàng, ngồi trên một chiếc ghế gỗ đỏ, gương mặt mỉm cười, đôi tay trắng ngần đặt trước người. Nhìn thoáng qua, đó là một cô gái rất đẹp. Nhưng khi nhìn kỹ, nụ cười của cô lại cứng ngắc. Vị trí tay chân, trưng bày cũng không hợp lý. Trông như một con búp bê xinh đẹp, bị người ta điều khiển để tạo dáng cho bức ảnh. Nhìn đến đây, Tô Viễn hiểu rõ, Dương Gian và quỷ tủ vẫn tiếp tục giao dịch với nhau từ sau lần trước. Giao dịch với quỷ tủ luôn mang lại nguy hiểm khôn lường. Vì tham vọng trong lòng con người không bao giờ có thể được thỏa mãn, cứ tiếp tục, kẻ chịu thiệt thòi sẽ mãi mãi là bên giao dịch với quỷ tủ. Nhưng với Dương Gian, vấn đề này không đáng lo lắng, vì hắn không phải loại người dễ chịu thiệt. Khi quỷ tủ giao dịch với hắn, kẻ xui xẻo sẽ chỉ là quỷ tủ mà thôi. Sau đó, Tô Viễn quan sát xung quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường, ngoại trừ hai chiếc đèn lồng đỏ kỳ dị kia. Không có gì đáng lo ngại, không chút do dự, hắn tiến lên, đến trước cổng cổ trạch, dùng một chút lực đẩy, cánh cửa chính kêu lên một tiếng két, chậm rãi mở ra, mọi thứ diễn ra mà không có gì bất thường. Đầu tiên, trước mắt họ là một bức tường bình phong chắn tâm. Nhìn từ cửa vào, cảnh tượng này so với lần trước Tô Viễn đến không có nhiều khác biệt. Nền đất lát đá xanh dày đặc lớp bụi, cho thấy đã lâu không ai ở lại. Sân trước trống rỗng, không có thứ gì. Tô Viễn bước thẳng vào, và điều đầu tiên hắn nhìn thấy là sân vườn của cổ trạch. Đừng coi thường cái sân vườn này, lối thoát có thể nằm ngay trong đó. Dương Gian cũng bước vào theo. Dù Tô Viễn nói hắn từng đến đây, nhưng điều đó không làm Dương Gian buông lỏng cảnh giác. Hắn vẫn quan sát xung quanh, cố gắng đảm bảo an toàn. Điều không may là quỷ nhãn của hắn vô thức mở ra để thăm dò xung quanh, nhưng lần này trong tầm nhìn của quỷ nhãn chỉ toàn là một màu đen kịt, không thể thấy gì cả. Ngay lập tức Dương Gian biến sắc, nhận ra rằng trong ngôi nhà cổ này có linh dị quấy nhiễu, làm cho tâm nhìn của quỷ nhãn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, may mắn là năng lực của quỷ nhãn vẫn còn nguyên. Điều này có nghĩa là dù không nhìn thấy, nhưng quỷ vực vẫn có thể sử dụng như bình thường. Tô Viễn lướt qua sân vườn, sau đó nhìn hai bên hành lang rồi thở dài. Hành lang vẫn giống như lần trước hắn đến, tĩnh mịch, tối tăm, không biết dẫn về hướng nào. Khi nhìn vào, không thể thấy điểm cuối, giống như một con đường không có lối thoát. Hai bên hành lang có các gian phòng, nhưng khi đến gần, các phòng bên trong đều chìm vào bóng tối, không thể nhìn rõ. Trên cửa của gian phòng thứ hai bên phải treo một ổ khóa đồng kiểu cũ, trông có vẻ chỉ cần tìm được chìa khóa là có thể mở dễ dàng. Sau khi quan sát một lúc, Tô Viễn rời ánh mắt, bước vào đại đường. Không ngoài dự đoán, trong đại đường có một người ngồi. Không, chính xác hơn phải nói là một thi thể. Một thi thể của lão nhân, dáng người cao lớn nhưng khô gầy, làn da màu nâu đen trùng xuống, có mọc thi ban, trông như vừa mới chết không lâu. Thi thể còn khá tươi mới. Lão nhân mặc một bộ trường bào rộng rãi, trông không phù hợp với thời đại hiện tại. Ông ngồi cứng đờ trên một chiếc ghế bành màu đen, đôi chân không mang giày. Bên cạnh cũng có một chiếc ghế bành, nhưng chiếc ghế ấy lại trống rỗng, không có thi thể nào ngồi đó. Dương Gian nhìn lão nhân đầy cảnh giác, trong khi Tô Viễn chỉ đi tới và thở dài. Một thời đại đã kết thúc, dù có mạnh mẽ cỡ nào rồi cũng sẽ mất đi. Cuối cùng, tử vong là kết cục của tất cả. Nghe vậy, Dương Gian không có nhiều cảm xúc, chỉ bình tĩnh nói, đây là người mà ngươi gặp trong lần trước ở cổ trạch. Hắn đã chết, nhưng ta vẫn cảm giác hắn rất nguy hiểm. Tô Viễn gật đầu, cảm giác nguy hiểm là điều bình thường. Đây là một tồn tại đỉnh cao của một thời đại. Sau khi chết, nếu không mang lại nguy hiểm mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, giờ không cần bận tâm, dù có gặp nguy hiểm, cũng là sau khi kết thúc nhiệm vụ đưa tin. Nói xong, Tô Viễn đi thẳng vào hậu đường. Khi vào đến hậu đường, hắn thấy một chiếc quan tài sơn đỏ. Bên cạnh quan tài có một lư hương, trong đó vài cây hương đang cháy chậm chậm, tỏa ra một mùi thơm mờ nhạt. Ngoài ra, hậu đường không có gì khác. Có vẻ như lão nhân đã tự chuẩn bị hậu sự cho mình, chỉ chờ người khác đến nhập liệm. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Dương Gian kiểm tra xung quanh một lần, cũng quan sát kỹ thi thể của lão nhân, nhưng không động vào hay tìm cách làm gì với thi thể trong tình huống cân bằng chưa bị phá vỡ. Hắn không muốn ra tay bừa bãi, chờ thôi. Theo yêu cầu của nhiệm vụ đưa tin, chúng ta cần ở lại đây nghỉ ngơi 7 ngày, cũng như chờ lão nhân này vượt qua đầu thất. Nghe đến chữ đầu thất, sắc mặt Dương Gian thay đổi đôi chút, bởi vì đây không phải là một con số mang lại sự may mắn. Có truyền thuyết rằng người sau khi chết sẽ hoàn hồn vào ngày đầu thất. Với lão nhân này, rất có thể vào ngày đầu thất, ông sẽ biến thành lệ quỷ trở lại. Cách chương